sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ngay sau đó tầm mắt dừng ở nằm trên mặt đất Hải Đường. Đầu tiên là cả kinh Lan Chi điện ngoại. Hồng lên một đôi oán độc đôi mắt lạnh lùng nhìn này hết thảy. Môi đỏ biên bứt lên tà cười. Hải Đường đầu thực trầm trọng. Mơ hồ nghe thấy Bùi Tịnh Y nói. Lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Chính là cả người vô lực. Hải Đường. Hải Đường. Ngươi làm sao vậy? Bùi Tịnh Y thanh âm càng ngày càng suy yếu. Treo ở không trung Bùi Tịnh Y. Vốn dĩ đầu chiều hạ liền có chút đại não sung huyết. Hiện tại đầu cũng bắt đầu vựng. Cả người mềm như bông. Nhìn đến Hải Đường ngã trên mặt đất. Trong lòng sợ hãi dần dần gia tăng. Mới vừa đi hai bước. Hải Đường đầu đột nhiên một chút có chút choáng váng. Ngã trên mặt đất. Cả người không có sức lực. Hải Đường nhìn bốn phía. Duy nhất đồ vật chính là mấy cây khô mục gậy gộc. Căn bản là không dùng được. Nàng chạy nhanh ném xuống trong tay gói thuốc. Tả hữu nhìn một chút. Bùi cô nương. Ngươi chờ. Ta xem có thể hay không tìm được đồ vật đem dây thừng lộng đoạn. Hải Đường bị bất thình lình một chút hoảng sợ. Một loại dự cảm bất hảo đánh úp lại. A, nàng không biết dẫm đến nơi nào. Một cây dây thừng vướng nàng chân. Đem nàng cả người rớt ở trên xà nhà. Đầu chiều đặt chân trói lại dây thừng. Bùi Tịnh Y đi phía trước đi hai bước. Sao lại thế này? Kêu nàng tiến đến hắn lại không có xuất hiện. Hiên Viên mắt lạnh. Hiên Viên mắt lạnh. Như thế nào không ở? Bùi Tịnh Y hét to hai tiếng. Không có người trả lời. Như thế nào không có nhìn đến Ngũ Hoàng tử? Không phải hắn kêu Bùi cô nương tới sao? Bất quá luôn là có cổ gây mũi hương vị. Rất khó nghe. Hải Đường đi đến bên trong. Tùy tay quải rớt cửa điện. Nhìn đến trước mắt bầy biện. Xem bên ngoài nhưng thật ra rất phá. Bên trong đảo cũng thập phần rộng mở. Là cái chỗ nói chuyện. Kẹo kẹt một tiếng cấm đoán cửa điện bị Bùi Tịnh Y đẩy ra. Đẩy cho bụi rơi xuống. Khụ khụ khụ sặc chết nàng. Bùi Tịnh Y chạy nhanh nâng tay áo che lại miệng mũi. Bùi Tịnh Y đi ở phía trước. Hải Đường đi theo nàng phía sau. Hảo làm nàng một người đi vào nàng thật là có chút sợ hãi. Hải Đường vỗ rớt trên người dính mạng nhện. Nếu không ta trước bồi ngươi vào xem. Hải Đường cũng cảm thấy. Ngũ hoàng tử như thế nào tuyển như vậy. Cái địa phương đen như mực đích xác thật xem không rõ lắm. Money đây là địa phương quỷ quái gì. Bên trong ô sơn tám hắc xem đều nhìn không thấy. Bùi Tịnh Y cau mày. Tay ở chóp mũi quạt phong. Hảo trọng mốc meo hương vị. Nghĩ đến nơi này hẳn là chính là Lan Chi Điện. Cũng thật đủ phá. Chỉ là trước cửa cỏ dại đều đã lớn lên so người còn cao. Cung điện thượng bảng hiệu đã bị dày nặng cho bụi che lại. Hơn nữa dãi nắng dầm mưa bảng hiệu lặn không ít. Mơ hồ có thể thấy một cái Lan tự. Hải Đường mang theo Bùi Tịnh Y đi vào Lan Chi Điện thời điểm. Thật là chấn động. Này tòa cung điện thật không phải giống nhau hoang phế yên lặng. Bùi Tịnh Y gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng Ngũ Hoàng tử có thể là nghĩ không nghĩ bị người quấy rầy đi nơi này. Xác thật yên lặng. Rất ít có người đi lại. Hải Đường hiểu rõ. Nguyên lai là như thế này. Trách không được Bùi cô nương sẽ ra tới. Còn không phải Hiên Viên mắt lạnh. Nàng ước ta thấy mặt. Nói là có chuyện muốn nói. Không biết vì cái gì tìm như vậy. Cấp địa phương quỷ quái. Bùi Tịnh Y thấy Hải Đường cũng không. Phải người ngoài trực tiếp liền nói. Bãi biển lắc đầu cười khẽ. Không có việc gì. Bất quá Bùi cô nương tới đó làm cái gì. Chỗ đó giống như đã hoang phế thật lâu bộ dáng. Nàng thật sự không nghĩ ra. Bùi Tịnh Y lập tức nhếch miệng cười. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. Hải Đường nếu không ta mang ngươi qua đi đi. Ta vừa mới nhìn thoáng qua hẳn là biết đại khái vị trí. Hải Đường xem Bùi Tịnh Y mặt lộ vẻ khó xử. Liền biết nàng tìm không thấy. Chính là từ nơi này nhưng như thế nào qua đi. Nàng lại khó khăn. Bùi Tịnh Y ánh mắt sáng lên. Kia hẳn là được. Bởi vì cho nàng chỉ lộ tiểu cung nữ cũng nói ở gần đây. Ta đến Thái Y Viện thời điểm nhìn đến Thái Y Viện mặt sau cách đó không xa có tòa hoang phế cung. Điện. Không biết có phải hay không, nàng mới vừa rồi còn xem xét liếc mắt một cái. Nghĩ nào có đem cung điện kiến ở Thái Y Viện mặt sau. Lan Chi Điện, Hải Đường cẩn thận suy nghĩ một chút. vốn là muốn cho cái tiểu cung nữ mang nàng đi. Chính là các nàng đều có chính mình việc. Đơn giản nàng liền chính mình tìm. Chính là nàng đổi tới đổi lui cũng không thấy được Lan Chi Điện. Bùi Tĩnh Y hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Hải Đường, ngươi biết Lan Chi Điện ở địa phương nào sao? Bùi cô nương ở chỗ này làm cái gì? Nơi này chung quanh đều trống vắng thực. Bùi Tĩnh Y gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Hải Đường chỉ một chút Thái Y viện vị trí. Ta xem từ nơi này hồi Tây Thiên Điện tương đối gần, liền trực tiếp từ nơi này xuyên qua. Hải Đường đem trong tay đồ vật đưa cho Bùi Tĩnh Y xem. Là bao tốt thảo dược. Hôm qua cái ban đêm, Diệp Thu cảm lạnh luôn là ho khan. Tiểu thư làm ta đến Thái Y viện cho nàng làm thí điểm dược. Hải Đường, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này cũng chưa người nào đi lại. Bùi cô nương đây là muốn đi đâu nhi? Hải Đường nghi hoặc hỏi. Nàng đã vài thiên không thấy được Bùi cô nương ra cửa. Nàng như thế nào tới chỗ này? Chẳng lẽ cũng là thân mình không thoải mái sao? Bùi Tĩnh Y tìm nửa ngày cũng không tìm được Lan Chi Điện rốt cuộc ở đâu. Nàng căn cứ tiểu cung nữ nói tìm tới nơi này. Chính là giống như không có. Bùi Tĩnh Y tưởng nếu muốn cùng nàng nói chuyện tự nhiên là tìm một chỗ yên lặng địa phương. Bùi Tĩnh Y sau khi nghe ngóng mới biết được. Lan Chi Điện là Tây Viên trong cung một chỗ hoang phế cung điện. Lúc trước tiên hoàng một vị phi tử đã từng trụ quá. Sau lại kia phi tử nhiễm bệnh qua đời. Này tòa cung điện cũng liền phế đi. Nàng liền cùng Phượng Khinh Ngữ nói một tiếng. Đi ra ngoài, thẳng đến một cái tiểu cung nữ tiến đến nói cho Bùi Tĩnh Y. Hiên Viên mắt lạnh muốn gặp nàng. Có chuyện cùng nàng nói. Ước ở Lan Chi Điện. Bùi Tĩnh Y bổn không nghĩ thấy hắn. Chính là chuyện này kéo cũng là kéo. Dù sao cũng phải nói rõ ràng. Vốn tưởng rằng lúc này như vậy từ bỏ. Minh Thái Phi vài lần tiến đến Hy Nguyệt Cung. Thấy Hồng Lê cũng như thường lui tới giống nhau. Giống như một cái không có việc gì người. Lúc trước một lòng muốn xảo làm Hiên Viên mát lạnh cưới nàng Hồng Lê. Gần nhất nhưng thật ra cực kỳ an tĩnh. Vẫn luôn ở Hy Nguyệt Cung chung không ngoài ra. Bùi Tĩnh Y thương tâm rất nhiều. Hiên Viên mắt lạnh cũng không khỏi đau lòng khó nhịn. Hết chương.